Tù yêu, chương 36, hắn làm sao nỡ ngược cô, góc truyện audio.com, Tang Vãn Cách khẽ nắm chặt quả đấm nhỏ, tình cảm không biết tên ở đáy lòng chợt dâng lên. Hùng Thần Giai nhẹ nhàng ngậm đầu vê mềm mại trong môi, mấp máy một lúc mới để nó rời đi, nụ hoa vốn là màu hồng bị hắn mút đến đỏ ửng, so sánh với bên kia hiển nhiên sưng to lên gấp đôi. Một trận đau nhói lòng từ đáy mắt hắn xẹt qua, nhìn thấy này nụ hoa đáng thương bị giày vò này, Hùng Thần Giai hối hận đến xanh cả ruột rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng chút dùng đầu ngón tay chạm sờ vào đỉnh nhạy cảm, rước lấy một tiếng kêu đau của Tang Vãn Cách làm hắn sợ tới mức vội vã thu hồi đầu ngón tay, mặt tràn đầy áy náy nhìn lại cô. Nụ hoa mềm mại kia cứ như vậy ngạo nghễ đứng thẳng ở trong không khí, trên đỉnh dính đầy nước miếng của hắn, trong suốt sáng long lanh, giống như một quả nho tươi chín mọng ướt át dụ khiến cho người ta muốn bổ nhào lên phía trước hung hăng hái. Nhưng đầu vê nho nhỏ điềm đạm đáng yêu kia còn khẽ run, làm sao chịu nổi quá nhiều đùa bỡn, làm người ta nhìn sinh thương tiếc, sao nỡ có ý đồ gây rối. Đau không? Hùng Thần Giai nhỏ giọng hỏi, đóa hoa đỏ thắm phản chiếu trong đáy mắt, bàn tay sờ dọc theo kiều nhũ, nắm nó nhẹ nhàng vuốt ve. Tang Vãn Cách vội vàng lắc đầu một cái, thần sắc còn có chút khổ sở, nhưng cũng cố cắn răng chịu đựng. Thấy đáy mắt cô tràn đầy vẻ đề phòng, Hùng Thần Giai không nhịn được chua xót trong lòng, hắn bỗng dưng cúi người ôm lấy giai nhân nhỏ nhắn, đem gương mặt tục tằng dùng sức vùi vào chiếc cổ thơm ngát của cô, lẩm bẩm. Thật xin lỗi, hắn đã làm cô bị thương, hắn đã làm cô bị thương. Trước mắt giống như hiện lại hình ảnh 7 năm trước, hắn ngược cô sau khi cô chạy trốn bị bắt trở về. Thân thể mảnh khảnh trắng như tuyết tản ra hương thơm mê người, dãy dụa trên chiếc giường lớn màu đen, tứ chi bị cột ở trên giường, giữa hai vú đẫy đà chờ đầy dục vọng tráng kiện của hắn, ma sát qua lại, mặc cho cô kêu gào cũng không mềm lòng, rãnh giữa hai vú xinh đẹp bị hắn ma sát sưng đỏ một mảnh, nhưng lúc đó hắn giận dữ, nên quyết tâm muốn ngược cô, dù cô kêu khóc cầu xin tha thứ, vẫn là không chút lưu tình đem cô hoàn toàn xỏ xuyên qua, thậm chí bức bách cô mút liếm của hắn. Lúc đó thật sự bị buộc đến nóng nảy, chỉ vì muốn đem cô lưu lại, cái gì khác đều không quan trọng. Ngược cô cũng tốt, cưng chiều cô cũng tốt, hắn chỉ muốn cho cô không dám có ý tưởng thoát nữa đi, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà hắn quả nhiên đánh giá thấp lực hút của cô đối với hắn, thân thể xinh đẹp này là có thể làm cho hắn nổi điên. 7 năm trước như thế, 7 năm sau cũng thế. Hùng Thần Giai nhắm mắt lại cố gắng xua đi trí nhớ không tốt đẹp trong ký ức. Bàn tay đem thân thể mảnh khảnh mềm mại ôm vào trong ngực thật chặt, cảm thụ thân thể yếu đuối này đang run rẩy không thể kiềm chế được. Hắn luôn làm cho cô sợ. Tang Vãn Cách cứng đờ sống lưng ở bên trong lồng ngực Hùng Thần Giai, thân thể nhỏ yếu run lẩy bẩy ở khuỷu tay hắn, trước ngực trần trụi đẫy đà cùng áo sơ mi hắn va chạm vào nhau, mang đến từng trận đau đớn, cái miệng nhỏ nhắn cũng cắn trắng bệch, nhưng cô dám không nói tiếng nào, chỉ là không tự chủ được rụt thân thể một cái. Hùng Thần Giai cũng ý thức được điểm này, hắn vội vã buông cô ra, trong mắt đen nhìn về phía nụ hoa lúc trước bị giày vò đáng thương tới cực điểm, vẫn còn sưng đến đáng thương, rõ ràng lớn hơn bên kia gấp đôi, nhưng hắn nhìn thấy lại lừa. Góc truyện audio.com, dục dâng trào, hối hận càng thêm bùng nổ, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Hắn đã uống lộn thuốc gì, chỉ bởi vì một cái xưng hô liền hung hăng muốn ngược cô. Nếu như không phải là Tang Vãn Cách đang sợ hãi, Hùng Thần Giai thật muốn cho mình một cái tát. Hắn cúi đầu, hôn một cái lên cánh môi hơi có vẻ tái nhợt của bảo bối, lại dịu dàng vuốt ve da thịt ấm áp bên cổ cô, nhỏ giọng nói. Sẽ không đau nữa, anh bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm em đau nữa. Ngón tay thô ráp nóng bỏng dọc theo làn da thịt mịn màng ở cổ kéo dài xuống phía dưới ôm lấy đỉnh nụ hoa đáng thương kia vỗ về chơi đùa kích thích êm ái tỉ mỉ, chỉ sợ làm đau cô nữa. Tang Vãn Cách vươn tay bắt lại cổ tay thô của hắn, má phấn tái nhợt bởi vì động tác của hắn mà dâng lên một tầng đỏ ửng. Đừng, tôi không đau, cô không có nói láo, thật sự là không đau, ít nhất là không đau như lúc vừa mới bị hắn gặm cắn. Cách chương.